Chương 165, bảo hộ Khương Vân. Giờ này khắc này, Phùng Khải Sơn sắc mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước, cả người liền như là một tòa vận sức chờ phát động núi lửa, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Chính mình thân là phúc địa ngũ trọng tu sĩ, mang theo ta mở tên phúc địa tu sĩ theo đuổi giết Khương Vân. Đến bây giờ, loại trừ giết chết một tên dược thần tông luyện dược sư bên ngoài, phía bên mình vợ Âm Y Ma đã chết 8 người, chỉ còn lại chính mình mà Khương Vân, vẫn không có bị giết kết quả như vậy, để hắn cho dù giết chết Khương Vân, đều không có mặt trở về Bách Thảo Cốc hướng Thái Thượng trưởng lão Linh Công. Bất quá, càng làm cho hắn kinh ngạc là, Khương Vân chỉ là thông mạch 10 trọng tu sĩ, hắn đến tột cùng là nương tựa theo dạng gì thủ đoạn, lại có thể từng cái đánh giết nhiều như vậy phúc địa tu sĩ vê đút không yêu đột nhiên, một chữ xâm nhập hắn náo hải. Hắn nhớ tới chính mình mấy tên thủ hạ thi thể, ngực chỗ đều có một cái bị xuyên thủng vết thương, cùng lúc trước chuẩn bị đánh giết La Lăng Tiêu cái kia độc giác cự mãng độc giác, tựa hồ đồng dạng lớn nhỏ. Trầm ngâm một lát, Phùng Khải Sơn trong tay xuất hiện một khối thạch đầu, trầm giọng mở miệng nói, "Vạn bối Bách Thảo Cốc Phùng Khải Sơn, có một chuyện không rõ, muốn hướng La gia lão tổ hỏi thoại." Âm rơi xuống, hắn bóp nát thạch đầu, mà cùng này đồng thời, La Thanh cũng là đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn tự nhiên biết rõ Phùng Khải Sơn dẫn người đến giết Khương Vân, cũng đúng như Khương Vân suy đoán như thế, hắn không có chú ý nơi này phát sinh sự tình, bởi vì hắn cờ ơn ở tập trung tinh lực mở ra luyện yêu giới. Huống chi, Bách Thảo Cốc xuất động 9 tên phúc địa tu sĩ, lại có La Lăng Tiêu điều khiển 6 cái yêu thú, đối phó một cái Khương Vân cùng 3 tên luyện yêu sư, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí tại hắn nghĩ đến, hiện ta Y Bo N Hà N đều cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, công thành lui thân. Thật không nghĩ đến, Phùng Khải Sơn lại còn hội sẽ hướng mình phát ra hỏi thăm khoảnh khắc chi gian, La Thanh cái kia khổng lồ thần thức lập tức đem trọn phiến sơn lâm hoàn toàn bao phủ, thanh âm QNZ truyền vào Phùng Khải Sơn lỗ tai. Chuyện gì không rõ, còn không đợi Phùng Khải Sơn mở miệng nói chuyện, La Thanh đã trước một bước thấy được trong núi rừng nổn ngang lộn xộn tu sĩ cùng yêu thú thi thể, cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Khương Vân làm sao còn chưa có chết dược thần tông người đâu Phùng Khải Sơn? Các ngươi Bách Thảo Cốc người đều là đốc xê sao? Ta La gia thiếu chủ đâu? Giờ khắc này, La Thanh là thật phẫn nộ Khương Vân không chết, hắn có thể tiếp nhận, dược thần tông người đào tẩu, hắn QNZ không để trong lòng, dù sao xuất thủ là Bách Thảo Cốc người, coi như dược thần tông biết được, QNZ tìm không thấy chính mình La gia trên đầu. Nhưng là liền La Lăng Tiêu đều không thấy bóng dáng, cái này khiến hắn vô luận như thế nào QNZ không tiếp thụ được. Đối mặt La Thanh quả trách, Phùng Khải Sơn mặc dù là nổi giận trong bụng, nhưng lại cũng không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn, rất cung kính nói, La tiền bối bất giận, La thiếu chủ giống như bị Khương Vân bắt đi, hẳn là sinh mệnh không việc gì, sở dĩ sẽ tạo thành cục diện như vậy, cũng chính là vạn bối muốn hỏi thăm lão tổ sự tình, kia Khương Vân, có phải hay không luyện yêu sư cái gì? Luyện yêu sư La Thanh sững sờ, thần thức đơn giản tìm được thân ở trong núi rừng ngồi xuống điều tức hương. Vân, nhưng lại không cảm giác được trên người đối phương có chút yêu khí. Bất quá! Hắn QNZ tin tưởng Phùng Khải Sơn phải nói chính là lời nói thật, bởi vì trong rừng chết kia mấy cô yêu thú, là hắn để La Bách Xuyên giao cho La Lăng Tiêu tạm thời khống chế. Mà theo bọn nó trên thi thể vết thương không khó coi ra, bọn chúng là bị Bách Thảo Cốc tu sĩ đánh chết. La Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng khống chế yêu thú đi công kích Bách Thảo Cốc tu sĩ, như vậy, chỉ có thể là Khương Vân gây nên giờ khắc này, La Thanh không khỏi nghĩ đến lúc trước Khương Vân kém chút đi qua nghịch yêu cầu, cùng bị đạo yêu yêu khí chỗ sau khi thôn phệ. Lại còn có thế bình yên vô sự trở về tình hình. La Thanh lông mày thời gian dần trôi qua xoắn lại một chỗ, gàn từng chữ một, chẳng lẽ, Khương Vân, thật sự là một vị luyện yêu sư? Nếu thật là như vậy, kia, hắn tuyệt đối không thể chết tại Bách Thảo Cốc trong tay. Chỉ là, lập tức trời muốn sáng, muốn mở ra luyện yêu giới, ta vô pháp phân thần, vậy chỉ có thể La Bách Xuyên. La Bách Xuyên trong thai đột nhiên nghe được La Thanh thanh âm, vội vàng cung kính nói, lao tổ ngươi lập tức tiến về đối diện sơn lâm. Trong bóng tối nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Phùng Khải Sơn ở giữa tình huống, nhớ kỹ, vô luận như thế nào không thể để cho Khương Vân chết, thậm chí tất yếu thơ ý điếm, có thể giết Phùng Khải Sơn cái gì? La Bách Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hoài nghi. Mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề, lão tổ vờ y ma để cho mình bảo hộ Khương Vân, thậm chí không tiếc giết Bách Thảo Cốc Phùng Khải Sơn. Cũng may La Thanh rất nhanh cấp ra giải thích, kia Khương Vân, rất có thể là luyện yêu sư câu nói này để La Bách Xuyên thân thể đột nhiên run lên. Trên mặt dày lộ ra vẻ không thể tin được, bởi vì hắn thực sự không thể tin được Khương Vân vậy mà lại là luyện yêu sư. Phải biết, bọn hắn La gia mặc dù danh xưng luyện yêu nhất mạch, nhưng là chân chính có thể xưng là luyện yêu sư, bây giờ cũng chỉ có lao tổ một người, mà lại nói câu đại bất kính, lao tổ tựa hồ cũng chỉ là nửa cái siêu. Nhưng hôm nay một cái vấn đạo tông thông mạch cảnh đệ tử, vậy mà lại là luyện yêu sư, hiện tại biết rõ vì cái gì cho ngươi đi ngươi trong bóng tối quan sát, nếu quả như thật xác nhận Khương Vân là luyện yêu sư, như vậy thì trực tiếp xuất thủ đánh giết Phùng Khải Sơn, đem Khương Vân đưa vào luyện yêu giới. La Bách Xuyên vội vàng hỏi, giết Phùng Khải Sơn, Bách Thảo Cốc bên kia như thế nào bàn giao? Không cần lo lắng Bách Thảo Cốc, giống như đoán không sai, bọn hắn rất nhanh liền sẽ nên đón. Dược Thần Tông điên cuồng trả thù Tuân lão tổ mệnh cùng này đồng thời, Phùng Khải Sơn cũng nghe đến La Thanh Thanh âm, Khương Vân có phải hay không luyện yêu sư, ta QNZ không rõ ràng, nhưng bây giờ ta liền đem Khương Vân vị trí nói cho ngươi, yên tâm, lần này, ta sẽ đích thân vì ngươi lược trận. Phùng Khải Sơn hướng về phía La Gia phương hướng ôm quyền thi lễ nói, đa tạ La tiền bối. Sản sạt tiếng bước chân, rõ ràng truyền vào Khương Vân trong thai, cũng làm cho hắn mở mắt, thấy được chính mang. Theo mặt mũi tràn đầy sát khí, hướng về chính mình chậm rãi đi tới Phùng Khải Sơn. Đối với Phùng Khải Sơn xuất hiện, Khương Vân cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí vừa mới kia La Thanh thần thức, hắn đều mơ hồ đã nhận ra. Hít một hơi thật sâu, cưỡng ép kềm chế thương thế bên trong cơ thể, Khương Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Phùng Khải Sơn. Khương Vân, ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả kia mang theo. Lăng Liệt Hàn ý câu nói theo Phùng Khải Sơn trong miệng thốt ra đồng thời, Khương Vân lại là trước một bước chỉ một ngón tay, một đạo cự đại lôi đỉnh thình lình theo Phùng Khải Sơn hướng trên đỉnh đầu xuất hiện, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm lôi đỉnh liên tục, kim quang bắn ra bốn phía, nhưng mà Phùng Khải Sơn thân hình lại là một bước bước ra, toàn thân trên dưới lông tóc vô hại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, tới đi, có cái gì thủ đoạn tiểu tất cả đều xuất ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Chính mình đánh lén không có đưa đến chút nào hiệu quả, Khương Vân trên mặt vẫn bình tĩnh, không nói hai lời đưa tay liền chút, kim cương yêu viên, độc giác cự mãng, màu đo huyết lang lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mặc dù mỗi cái yêu thú trên thân đều mang đầy dây vết thương, nhưng là bọn chúng nhìn về phía Phùng Khải Sơn trong ánh mắt, nhưng đều là để lộ ra dữ tợn hung quang.